Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642. Thổ lộ tình cảm, Amazon nữ chiến sĩ bộ lạc. Đời đời từng đời sinh sôi nảy nở nữ tử. Từng cái đều là cường đại nữ chiến sĩ. Cùng Hy Lạp trong truyền thuyết cái kia chủng tộc thần bí giống nhau. Lão thiên gia, không phải như vậy chơi ta đi. Trầm Lãng còn tưởng rằng đây hoàn toàn là một cái hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ. Hoàn toàn là đất vô chủ đây. Kết quả dĩ nhiên là thuộc về Amazon bộ lạc. Đây chính là liền Tây Luân thủ đô đế quốc không có chinh phục quốc độ. Trầm Lãng muốn hòn đảo này. Chẳng phải là nhổ răng cọp sao? Ta nghĩ muốn hòn đảo này. Trầm Lãng nói. Nó đối với ta trọng yếu phi thường. Có hòn đảo này, ta là có thể sở hữu một chi vô địch hạm đội. Một chi cường đại quân đoàn. Medusa nữ vương nói. Cái kia chỉ sợ ngươi muốn làm một chuyện tình. Chinh phục Amazon nữ vương. Ếch, chỉ cần chinh phục Amazon nữ vương. Ngươi chẳng những nhận được hòn đảo này. Thậm chí còn đạt được một chi nhất cường đại quân đội. Đương nhiên. Cái này sự tình cho tới bây giờ đều chưa từng có ai thành công. Tây Luân Vương Triều không chỉ một lần dùng qua cái này biện pháp. Có chừng vượt lên trước 100 Mỹ Nam tử đầu người bị chém xuống. Làm thành chén rượu, cái kia Amazon nữ vương quốc độ ở đâu? Địa đồ trên không có tiêu chí. Trầm Lãng hỏi, Medusa nữ vương nói. Bởi vì không có người ngoài có thể đạp trên Amazon nữ vương lãnh thổ. Cho nên đồ trên không có tiêu chí. Nhưng nói vậy khoảng cách cái này cầu trùng đảo không xa. Trầm Lãng ánh mắt rơi vào cái này quảng. Nichat Kali đảo đông. Nơi đây cũng có một cái đại đảo. Nơi này là cái gì? Trầm Lãng hỏi. Liệt hỏa đảo. Bởi vì phía trên có một tòa hỏa sơn. Medusa nữ vương đảo. Trầm Lãng nói, tòa hòn đảo này bằng phẳng sao? Thích hợp sinh tồn sao? Medusa nữ vương nói, cái tòa này hỏa sơn đã thật lâu không có phun phát. Thế nhưng đảo trên khắp nơi đều là nham tương thạch, không thích hợp sinh tồn. Trầm Lãng lần nữa tại địa đồ trên lục soát tìm, phát hiện khoảng cách quặng Nichat Kali đảo gần nhất địa phương chính là một cái bán đảo. Khoảng cách khoảng chừng 3.000 dặm tả hữu, hắn muốn giết trở về Đại Viêm Đế Quốc. Chỉ cần 3 món đồ, một chi vô địch hạm đội, hỏa pháo, một chi cường đại quân đội, Medusa nữ vương hạm đội quy mô quá nhỏ. Hắn cần chính là khô lâu đảng như vậy hạm đội, thiên hạ đệ nhất hải tặc quân đoàn, sở hữu hơn 10 vạn chi chúng nhiều. Hắn cần cường đại quân đoàn. Phảng phất cũng chỉ có Amazon nữ vương quốc độ thích hợp. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hỏa pháo. Hắn chẳng những cần đạt được quặng Nichat Kali đảo, hơn nữa còn muốn ở bên trên kiến tạo một cái trụ sở. Thậm chí có nếu cần, hắn muốn đem căn cứ trực tiếp kiến tạo ở quặng Nichat Kali đảo lên. Địa phương nào khoảng cách cái này quặng Nichat Kali đảo gần vừa đủ. Hơn nữa có đại lượng quặng sắt, hơn nữa còn thích hợp kiến tạo thành trì. Trầm Lãng hỏi, nơi đây, Medusa nữ vương nói, Bích Triều bán đảo. Trầm Lãng nhìn một cái, quả nhiên là khoảng cách quặng Nichat Kali đảo 3.000 dặm tả hữu cái kia bán đảo. Chẳng qua nghe được cái tên này cùng Bích Ba hành tỉnh có chút tương tự a. Nhìn kỹ. Quả nhiên nó đang ở Bích Ba hành tỉnh bên kia, là cả Tân Đại Lục phía Nam. Khoảng cách Đai Bâu Sơ công tước Bích Kim Thành cũng chỉ có không đến 1.000 dặm. Trầm Lãng hiện tại thật nhu cầu cấp bách một thành phố. Làm cho hắn có thể đủ an an lẳng lặng chế tạo hỏa pháo. Chế tạo đại lượng thuốc nổ. Cải tạo hạm thuyền, như cần lần nữa kiến tạo hạm thuyền nói. Vậy cần một cái đại hình xưởng đóng tàu. Nói vậy, hắn cần đánh hạ Bích Kim Thành. Tòa thành thị này phú khả địch quốc. Hơn nữa sở hữu lưỡng gia to lớn xưởng đóng tàu. quả nhiên vẫn là cùng Đai Bâu Sơ công tước ân oán vướng víu. Bất kể như thế nào, lấy sau đều cần tiêu diệt cái này cường đại gia tộc. Nữ vương bệ hạ, liên quan tới Khô Lâu đảng hải tặc quân đoàn ngài biết nhiều thiếu. Bọn họ thật đi ma quỷ đại tam giác mạo hiểm sao? Trầm lãng hỏi, không phải, Medusa nữ vương nói, ma quỷ đại tam giác thám hiểm. Không cần mười mấy vạn người cùng đi. Bọn họ nam xuống, nam hạ. Trầm lãng kinh ngạc nói, phía nam có cái gì? Medusa nữ vương nói, trầm lãng, thế giới này tràn ngập không biết, hay là vạn dặm hoang mạc, cực bắc chi địa, ma quỷ đại tam giác chẳng qua là đã biết không biết. Tẫn quản như trước thần bí, nhưng chí ít mọi người biết sự tồn tại của nó. Còn có một số cấm khu, nhân loại thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Trầm lãng nói, giả như, ta nói chính là giả như, ta được đến Amazon nữ vương quân đội, đạt được Khô Lâu đảng hải tặc quân đoàn, đầy đủ ta giết trở lại Đại Viêm đế quốc sao? Medusa nữ vương nói, Khương Ly bệ hạ ở Đại Viêm vương triều sở hữu to lớn dân tâm, cho nên người chân chính đại quy mô quân đội ở Đông Phương, mà không phải phương Tây. Trầm lãng gật đầu. Hắn đương nhiên biết điểm này, toàn bộ Đại Viêm đế quốc vô số người đều tâm hướng Khương Ly. Mà Trầm lãng lúc rời đi, lại một lần nữa chịu đến vô số người kính ngưỡng, cho nên chỉ cần hắn biểu hiện ra cường đại lực lượng, có thể cùng Đại Viêm đế quốc đối kháng lực lượng, như vậy thì sẽ có vô số người thuần phục hắn. Hắn dễ dàng liền có thể được trăm vạn đại quân. Medusa nữ vương nói, cho nên đối với ngươi mà nói thật đang cần là hạm đội vô địch. Khô Lâu đảng hải tặc quân đoàn có thể còn chưa đủ, nhưng như ngươi nói cái kia chủng vũ khí bí mật đầy đủ cường đại, cái kia là được rồi. Mười mấy vạn người hải quân, vô số hạm thuyền, toàn bộ trang bị trên hỏa pháo. Trầm lãng tin tưởng vững chắc, có thể tung hoành cả thế giới hải dương. Cho dù là Đại Viêm đế quốc hạm đội cũng không phải là đối thủ. Trầm lãng nói, liên quan tới Amazon bộ lạc, các nàng là một người cho tới bây giờ cũng không có bị chinh phục qua tiểu quốc. Mỗi một nữ nhân đều phi thường cường đại, là không phải là bởi vì huyết mạch của các nàng gần gũi nhất thượng cổ nhân loại. Medusa nữ vương gật đầu nói, đúng, trầm lãng nói. Vậy ngài gặp qua Amazon bộ lạc nữ vương sao? Medusa nói, cũng không có, nàng hội tận lực tách ra ta, ta cũng sẽ tận lực tách ra nàng, bởi vì chúng ta không có bất kỳ mâu thuẫn, không phải địch nhân, nhưng hai cái người cực độ cao ngạo, cho nên vương không được thấy vương, yêu yêu thân thể tại sao lại như vậy? Nàng mỗi ngày cũng chỉ có thể thức tỉnh nhất khắc chung. Trầm lãng hỏi, ta còn có một cái song bào thai muội muội, nàng cũng cùng yêu yêu giống nhau, thân thể không gì sánh được suy yếu, bị nhiễm mấy chục chủng tật bệnh, sáu đại siêu thoát thế lực bởi vì nào đó chủng nguyên nhân, nghĩ hết tất cả biện pháp mới duy trì ở tánh mạng của nàng. Medusa nói, trong cơ thể nàng có nhất chủng đồ đạc, đang ở điên cuồng thôn phệ nàng lực lượng cùng sinh cơ, khiến cho nàng mỗi ngày đều phải ngủ say. Nhưng coi như đây, nàng sinh cơ cũng vẫn như cũ điêu linh. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp mới duy trì đến bây giờ. Trầm lãng nói, vật gì vậy thôn phệ nàng sinh cơ? Medusa nói, tánh mạng của nàng bản thân, linh hồn của nàng. Trầm lãng run rẩy nói, bởi vì nàng là hài tử của ngươi, cổ thân thể này chống không được linh hồn của nàng cùng sinh mệnh đúng không? Không chỉ có bởi vì nàng là ta hài tử, cũng bởi vì nàng là hài tử của ngươi. Medusa nói, nhưng ngươi cái này chủng thuyết pháp đúng. Trầm lãng minh bạch, yêu yêu thật sự là quá ưu tú, quá thông minh, thậm chí hoàn toàn ở nhận thức bên ngoài. Nói cách khác, nàng hầu như sở hữu thượng cổ trí tuệ của nhân loại cùng linh hồn. nhưng là lại chỉ có một người bình thường thân thể, cho nên chỉ cần nàng thức tỉnh lấy, sẽ tiêu hao sinh cơ, sẽ điêu linh. Trầm lắng nói, có cái gì biện pháp có thể cứu lại nàng? Không được quản bất luận cái gì biện pháp. Medusa nói, tìm được thích hợp với nàng linh hồn sinh mạng thân thể. Nói cho đúng là làm cho nàng thân thể niết biến, đầy đủ chống linh hồn của nàng sinh mệnh. Trầm lãng ngẩng đầu nhìn phía Medusa nữ vương. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng nàng mặt mũi. Ta rất đặc thù sao? Trầm lãng hỏi. Medusa nữ vương nói, ngươi đương nhiên đặc thù. Ngươi là thiên hạ tam vị nhân hoàng một trong. Trầm lãng nói, cửu yêu nhi bất kể là thân thể, vẫn là linh hồn, đều chỉ chiếm hiện tại 1/10 ngươi đúng không? Medusa nữ vương nói, đúng, hơn nữa nàng phi thường can đảm. Dù cho đối với ngươi cái này nhân hoàng, nàng đại khái cũng là không sợ. Lý tưởng của nàng là tự do tự tại, phiêu bạt toàn thế giới, đi dò xét tìm hết thảy không biết. Trầm lãng nói, vậy ngài đâu? Nữ vương bệ hạ, ta, Medusa nữ vương nói, ta duy nhất mục tiêu, vẻn vẹn chỉ là sống. Trầm lãng trái tim giật mình. Trầm lãng lại nói, nữ vương bệ hạ, ngài bỏ qua không được nữ vương thành, bỏ qua không được những thứ này bị ngài bảo hộ nhân đúng không? Medusa nữ vương nói, có chuyện nói thẳng, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Tam vị nhân hoàng một trong Trầm lãng các hạ. Trầm lãng nói, ta có thể yêu cầu ngài ly khai nữ vương thành, mang theo ngài tất cả quân đội đi trợ giúp ta sự nghiệp sao? Medusa nữ vương mê người cười một tiếng, thật sự là quá mức mị hoặc mỹ lệ, làm cho người nhất định không cách nào nhìn thẳng, bởi vì trong chớp nhoáng này, toàn bộ trái tim liền dường như muốn dừng nhảy một dạng. Người rốt cục nói ra khỏi miệng, ta phụ thân của hài tử. Medusa nữ vương mỉm cười nói, nhớ kỹ ta mới vừa nói sao? Ta duy nhất mục tiêu vẻn vẹn chỉ là sống. Chỉ có sống mới có thể bảo vệ nữ nhi. Bảo hộ cái khác ta muốn người phải bảo vệ. Trầm lãng trái tim run lên. Medusa nữ vương những lời này là có ý gì? Medusa nữ vương cười nói, Trầm lãng, ta cường đại sao? Đây là nàng lần thứ hai hỏi cái này vấn đề. Trầm lãng nói, không gì sánh được cường đại. Medusa nữ vương nói, làm ngươi nghe được ma nữ đế quốc thời điểm, làm ngươi nhìn thấy ma nữ đế quốc thời điểm, có cảm giác gì? Mộng ảo, không được chân thực, giống như là một cái xinh đẹp bọt xà bông. Trầm lãng đạo, đúng, ngươi quả nhiên tài hoa hơn người. Thảo nào viết ra dễ nhìn như vậy thư? Medusa nữ vương nói, bọt xà bông, hay hoặc giả là hải thị thận lâu. Ở hải trên đi thời điểm, ở sa mạc hàng lúc đi, một số thời khắc sẽ thấy hải thị thận lâu. Trong sát na phảng phất tưởng tiên cảnh một dạng, thế nhưng đi tới thời điểm, lại phát hiện rỗng tuếch. Không chỉ có ma nữ đế quốc là như thế này, ta đây cái Medusa nữ vương cũng là như vậy. Tương lai nhân hoàng, thời giờ của ta không nhiều lắm, ta có thể cũng mau muốn chết. Medusa nữ vương đạo, những lời này mới vừa nói xong, trong miệng nàng chợt phun ra một ngụm máu tươi tới, màu đỏ tiên huyết, bên trong tràn ngập tơ vàng, hoàng kim huyết mạch, so với cửu yêu nhi đương thời càng thêm kinh người hoàng kim huyết mạch. Phốp, ngay sau đó, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, nàng ma huyễn một dạng thân thể mềm mại trực tiếp sụt ngã xuống. Trầm lãng nhanh lên tiến lên, một tay lấy nàng ôm lấy. Medusa nữ vương nhìn Trầm lãng, run rẩy nói, ta phụ thân của hài tử, tương lai nhân hoàng, ngươi làm sao mới đến? Ta thật cho là ta trống không đến một khắc kia. CVT, tiết lộ một chút. Chuyện này từ trước đến giờ vẫn nằm trong top một thể loại chuyện huyền huyễn bên trung nên có yếu tố. Huyền huyễn là điều tất nhiên nhé. Mình nghĩ tác sẽ xử lý khéo léo, hợp lý thôi. nó chắc sẽ cô thái quá như những bộ huyền huyễn khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.